Chương 728, Hư Hoàng Lệnh bên trong võ học. Thiên Nguyên Đại Lục, mênh mông vô cùng. Vân Xuất Chi Địa, chỉ là đại lục ở bên trên một cái góc nhỏ, tại kia phong phú đại lục ở bên trên, như Vân Xuất Chi Địa loại địa phương này, chỉ có thể được xưng là Man Hoàng Chi Địa. Bởi vì trung tâm đại lục, Cửu Châu Chi Địa, mới là cả tòa đại lục võ đạo văn minh nhất hưng thịnh địa phương. 3 ngày thời gian, trong nháy mắt tức thì, không chỉ là Liễu Phi Nguyệt cùng Thanh Y Dì hội người xung quanh các loại, còn có Lâm Nhã, Tiêu Mộc Vũ, Thượng Quan Thu Thủy đám người, đều là đi tới Thanh Vân Sơn, vì Lăng Trần tiễn đưa. Nhưng mà nhìn quanh bốn phía một vòng, Lăng Trần lại phát hiện đám người kia bên trong đơn độc không có Lăng Âm, cái nha đầu này, ngay tại lúc này, không biết chạy đi nơi đầu phóng đãng. Các vị, bảo trọng, không có lại đi quản Lăng Âm, Lăng Trần hướng về mọi người chắp tay, những người ở trước mắt, đều là hắn từng là bằng hữu, đặc biệt là Tiêu Mộc Vũ, Liêu Phi Nguyệt, cơ bản có thể xem như hắn bạn thân, không phải là đồng dạng tình đồng môn. Bảo trọng, Liêu Phi Nguyệt đám người cũng đều là chắp tay. Không có quá nhiều dừng lại, Lăng Trần tại cùng chúng nhân nói qua đường, vừa xoay người rời đi. Nhìn qua Lăng Trần rời đi bóng lưng, Lâm Nhã cũng là nhịn không được cảm khái một tiếng, lấy tư chất của hắn, e rằng lần sau lúc trở lại, có lẽ có thể vấn đỉnh kia hư vô mở mịt thánh đạo chi cảnh á. Thánh đạo mọi người đều là sắc mặt trầm ngâm, trong mắt có một vòng kinh động ý tứ hiện lên xuất ra, thánh đạo chi cảnh, siêu phàm nhập thánh, cảnh giới này, nghe liền cảm giác xa xôi, thế nhưng chẳng biết tại sao, phóng tới trên người Lăng Trần, bọn họ lại cảm thấy là có khả năng. Liên để cho hắn vì chúng ta tại Cửu Châu đại địa mở đường A, chúng ta như cực hạn tại nho nhỏ này nằm quốc bên trong, chỉ sợ ngày khác thành tựu cuối cùng có hạn. Liêu Phi Nguyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng tinh quang, hiển nhiên, nàng là sẽ không sống tại nằm quốc bên trong, đợi đến nàng cho rằng thời cơ chín muồi thời điểm, nàng sẽ rời đi nơi này, đi đến Cửu Châu. Nghe được lời này, những người khác đều là sắc mặt khác nhau, nếu muốn tìm kiếm càng cao phát triển. Như vậy này Nam Quốc bên trong, đích xác thực sự không phải là sống chi địa. Nói Lăng Âm nha đầu kia đi đâu rồi, nàng không phải là đối với Lăng Trần xưa nay 10 phần ỷ lại sao, như thế nào hôm nay Lăng Trần đều muốn đi, nàng cư nhiên không có xuất hiện. Liêu Phi Nguyệt nhìn chung quanh, lại không có thấy được Lăng Âm bóng dáng. Cái kia nha đầu, nàng e rằng hiện tại đang vụng trộm cười đấy. Tiêu Mục Vũ trên mặt lộ ra một vòng thần bí nụ cười. Lúc này, vài giảm ra, Lăng Trần đã cơi thanh phong thiếu, hướng về phương đông phía chân trời bay vút mà đi. Tại kia thanh phong thiếu trên lưng, ngoại trừ bên ngoài Lăng Trần, còn có một đạo do hàn thiết tạo thành tạo quan tài, bên trong, tự nhiên là Hạ Vân Hinh thi thể. Lăng Trần xếp bằng ở thanh phong thiếu trên lưng, đang nhắm mắt dưỡng thần, đem chân khí vận chuyển đến từng cái một chu thiên, hắn quanh thân, một tia chân khí như thủy lưu đồng dạng, bao hàm 10 phần lăng lệ khí tức, chậm rãi chảy xuôi. Tâm thần cảm giác, Lăng Trần cảm giác được trong đan điền chân khí hải dương, dần dần xu hướng tại ổn định, trở nên càng tinh thuần, mảy may, đều có được xuyên qua nham thạch lực lượng. Chân khí thực đan hóa thành chân khí linh hải, trong chuyện này phát sinh chất biến không cần nói cũng biết, nếu như Lăng Trần lúc này đem linh hải bên trong chân khí toàn bộ bạo phát đi ra, có thể đơn giản mà đem một tòa núi lớn đánh thành bột mịn. Suy suy theo đan điền cùng chân khí ổn định, một tia tạp chất bị luyện hóa xuất ra. Theo kinh mạch vận chuyển tới tay phải của Lăng Trần, tay phải của Lăng Trần trên bàn tay giấy lên một đạo chân khí hỏa diễm, đem chân khí bên trong tạp chất cho thiêu cháy thành hư vô. Đang tu luyện sau một thời gian ngắn, Lăng Trần cũng là mở mắt, đem một mai lệnh bài cho lấy xuất ra. Vật ấy, chính là từ thân đồ ngạn chỗ đó lấy được hư hoàng lệnh. Hư hoàng lệnh, là thiên hạ vô song bảo vật, trong đó phong ấn lấy một đạo tuyệt thế võ học, nhìn thân đồ ngạn lúc trước chợt thi triển võ học. Này một đạo hư hoàng lệnh, phong ấn hẳn là một đạo thiên lôi thuộc tính võ học. Tiểu tử, hư hoàng lệnh này bên trong võ học không phải chuyện đùa, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, muốn lĩnh hội trong chuyện này võ học áo nghĩa, cần phải được tiến hành theo chất lượng, chậm rãi lĩnh hội, mới có thể đem lĩnh hội vận dụng một ít. Ngay tại Lăng Trần chuẩn bị nghiên cứu này một mai hư hoàng lệnh bên trong ảo diệu thời điểm, nhân hoàng thanh âm, lại là đột nhiên trong đầu vang lên. Có khó khăn như thế sao? Thân đồ ngạn không phải là liền lĩnh hội trong đó võ học, hắn hoa thời gian e rằng cũng không nhiều. Lăng Trần có chút kinh ngạc nói. Thân đồ ngạn nhân hoàng cười lạnh một tiếng, tựa hồ có chút mỉa mai, hắn cũng có thể gọi lĩnh hội trong đó võ học, thân đồ ngạn liền ra lông cũng không có nắm giữ, hắn nóng lòng cầu thành, chưa có chạy hỏa nhập ma, tính hắn may mắn. Thì ra là thế này. Lăng Trần lúc này mới lộ ra một vòng bừng tỉnh ý tứ, khó trách thân đồ ngạn hấp nhiều người như vậy công lực, cuối cùng cũng không có đem này hư hoàng lệnh bên trong võ học phát huy ra rất mạnh uy lực. Xem ra, thân đồ ngạn là thực chỉ là luyện cái da lông. Ôm kính nể tâm lý, Lăng Trần đem ý thức rót vào hư hoàng lệnh bên trong. Trong lúc đó, Lăng Trần phảng phất tiến nhập một mảnh mênh mông trong tinh không. Tinh không mênh mông vô tận, Lăng Trần ngao du tại trong tinh không, thân thể phảng phất một mảnh du ngư, đều không có thể trọng, đi ngược chiều mà lên. Quả nhiên là tuyệt thế võ học, vậy mà tự thành một đạo áo nghĩa không gian. Lăng Trần thân ở tại trong tinh không, trong nội tâm chấn động không thôi, sáng tạo ra môn võ học này người, thực lực không biết đã cường đại đến hạng gì trình độ, quả thật vô pháp tưởng tượng. Cho dù là võ đạo thánh giả, sợ cũng không đạt được loại này cấp bậc. Suy suy suy trong tinh không, ngẫu nhiên có một đạo dòng điện sắt qua, rơi ở trên người Lăng Trần, khơi dậy một hồi tê dại cảm giác. Lăng Trần lơ đễnh, tốc độ của hắn nhanh chóng, rất nhanh, hắn liền thấy phía trước có ánh hào quang hình thành một mảnh, vô cùng chói mắt, tại kia tinh không phần cuối, từng đạo thô to lôi đình lấp lánh, từ kia trong đó, hiện lên xuất một đầu mấy ngàn trượng khổng lồ lôi đình cự long. Cự long dương nanh múa vớt, xé rách tinh không, đồng nhiên hướng về Lăng Trần mãnh liệt bắn mà đến. Kia chừng lấy ra y mửa y trừa nờ dê rộng long chảo phía trên, tràn ngập dị thường óng ánh lôi quang, ngang nhiên chụp vào ngực của Lăng Trần. Kia đợi áp bách, phảng phất muốn đem Lăng Trần cho trong chớp mắt xé rách, gạt bỏ tại này thiên địa. Ở nơi này đạo lôi đình long chảo sắp rơi xuống trên người Lăng Trần chốc lát, Lăng Trần thân hình, rồi đột nhiên tiêu thất, phá tảng ra. Tại đây trong chớp mắt, Lăng Trần ý thức cũng là trở lại ngoại giới, bị kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hư hoàng lệnh này bên trong võ học, đích xác không phải chuyện đùa. Muốn lĩnh hội hư hoàng lệnh này bên trong võ học, vẫn phải là từng bước một. Lăng Trần ổn định tâm thần, rồi sau đó mới là đem hư hoàng lệnh cho thu vào. Lĩnh hội hư hoàng lệnh bên trong vô thượng võ học, không vội tại đây nhất thời. Đúng vào lúc này, Lăng Trần chợt nghe một tiếng âm thanh lạ tự sau lưng xuất ra, hắn rồi đột nhiên cả kinh. Xoay người sang chỗ khác, ai giữa tầm mắt, kia một đạo hàn thiết quan tài đúng là chính mình bà tờ đầu chuyển động, sau đó ba nhờ một tiếng, nắp quan tài bị trực tiếp xốc ra. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên một hồi kinh hỉ, chẳng lẽ là Hạ Vân Hinh thức tỉnh hay sao chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.